chỉ có 3 vị yêu thánh châu chủ, cùng với còn không ra đời châu chủ tổ châu. Tướng đối nhân tộc châu chủ tới nói, yêu tộc châu chủ ở vào thế yếu, nhưng có thể chiếm 3 châu chỗ, cũng không thể khinh thường. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy, chúng nó 3 châu thánh chủ, tự nhiên đi càng thân cận một chút. Anh chiêu huynh, đối cái kia cảnh chủ vị trí, sinh châu cuộc chiến, ngươi có cái nhìn? Thương hồn điểu một đôi cánh chim màu đen chậm rãi nhịp động. Trên mặt ưu sầu, trầm giọng hỏi, này thập châu tiên cảnh không thể so yêu giới. Nhân tộc thánh chủ chiếm 7 thành lớn yêu, chúng ta yêu thánh chủ chiếm 3 thành. Chúng ta muốn đoạt hạ cảnh chủ đại vị, ắt gặp đến bọn hắn hợp lại chèn ép chống lại. Quá khó khăn, anh chiêu lạnh lùng nói, chúng ta trước kia cát cứ một châu chỗ, cũng có thể tiêu giao khoái hoạt, không nhận quản thúc. Chỉ khi nào sinh ra thập châu cảnh chủ, coi như nghe điều không nghe tuyên, vậy cũng nhất định thụ nhân tộc thánh chủ ước thúc cùng áp chế. Mong muốn giống như kiểu trước đây tiêu giao khoái hoạt, liền khó khăn. Hỏa quang thử yêu thánh khống chế hỏa vân, thở dài nói, dù sao đều tự tay ký xuống thánh giai khế sách, muốn đổi ý cũng khó. Anh chiêu huynh ý tứ là chúng ta chọn minh chủ mà tùy tùng. Thương hồn điểu nói, đây là tự nhiên, mở to hai mắt, nhìn một chút cái kia thánh tôn đối với chúng ta yêu tộc cùng thân cận. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể quá thấp kém, bằng không sẽ không coi chúng ta là một chuyện. Anh chiêu gật đầu, anh chiêu huynh, chẳng lẽ trong lòng đã có thích hợp cảnh chủ ứng cử viên? Thương hồn điểu vũ thánh như có điều suy nghĩ nói, cùng yêu thánh đi đặc biệt thân cận nhân tộc thánh chủ cũng không nhiều. Thế nhưng, vừa lúc có như vậy một vị, dưới trường hắn, một đám cao giai yêu thánh, khiến cho yêu tộc tê cả da đầu, này chút cao giai yêu thánh nguyện ý đi theo với hắn. Nhất định có duyên cớ, anh chiêu vũ thánh cười không nói, chúng ta nếu là chủ động đầu nhập vào với hắn, dưới tay hắn đỉnh cấp yêu thánh quá nhiều, sẽ chỉ nhẹ xem chúng ta liếc mắt, không biểu hiện một thoáng sự lợi hại của chúng ta, khiến cho hắn ăn chút đau khổ. Hắn cũng không đem chúng ta tam thánh chủ coi là chuyện đáng kể. Trước cùng hắn qua hai hồi trở lại, ép hắn chủ động mời chào chúng ta. Anh chiêu cười lạnh nói, cái kia, chúng ta nên như thế nào lấy tay? Hắn nếu có tranh hùng chi tâm, tất nhiên sẽ đi sinh châu tranh thập châu cảnh chủ. Chúng ta cùng một chỗ mang bản châu thánh tôn đi sinh châu, cùng hắn qua mấy chiêu, xem hắn có bao lớn bản sự. Nếu là không đánh lại được chúng ta 3 châu thánh tôn hợp lại, chiến bại bỏ mình, hừ, điểm này bé nhỏ bản sự, cũng không cần tới tranh cảnh chủ đại vị. Hữu tu liên hồ nếu là có thể đến tổ châu chi chủ, chúng ta yêu thánh chiếm thập châu bên trong 4 tịch, sinh châu, huyền châu 2 châu chủ thân vong, nhân tộc cũng bất quá chỉ chiếm 4 tịch, nói không chừng chúng ta còn có thể tranh một chuyến này cảnh chủ đại vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục